dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 855, ác độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lời này bị đệ đệ Thẩm Sóc Dương của Thẩm Thanh Lạc nghe được thì e rằng hắn sẽ hô to. Oan quá, năm đó, khi Thẩm Thanh Lạc được đón vào cung, hắn vẫn còn nhỏ, chỉ mới 2-3 tuổi mà thôi, hoàn toàn chưa gặp đích tỷ tỷ này được mấy lần. Không hề thân thiết, nàng ta bị đưa đi. Một đứa bé nhỏ xíu như hắn không thể nào ôm nàng ta không buông tay. Nhất quyết không chịu rời được đúng không? Càng không biết đi xin các thúc bá giúp đỡ. Giờ phút này, hai phu thê Thẩm thị cũng rất u sầu. Cũng không biết rốt cuộc tỷ ấy đã làm gì mà khiến thánh thượng tức giận nhiều như vậy. Chỉ mong không liên lụy đến người trong tộc. Thẩm Sóc Dương hơi đau đầu. Có điều, nàng phải vất vả rồi. Tỷ của ta làm công chúa nhiều năm như vậy, khó tránh việc hơi ngạo mạn. Không sao, chẳng qua là ta thấy có lẽ tỷ tỷ nhất thời không chấp nhận được chuyện này. Ta nghĩ tạm thời đừng cho tỷ tỷ ra ngoài thì sẽ tốt hơn. Nếu không, lỡ tỷ ấy nói gì sai với bên ngoài, Thẩm phu nhân nói tới đây thì sợ trượng phu hiểu lầm. Ý ta là trong nhà đương nhiên sẽ nghĩ cho tỷ tỷ trước tiên. Thẩm Sóc Dương cũng rất tán thành đề nghị này. Với trạng thái bây giờ, nếu tỷ tỷ hắn gặp người ngoài thì không chừng còn náo loạn gì đó nữa. Ngày mai ta sẽ thương lượng với tỷ ấy. Thẩm Sóc Dương gật đầu. Chuyện này không chỉ phải thương lượng với tỷ tỷ mà còn phải đi hỏi thăm bên ngoài. Biết rõ đầu đuôi mọi chuyện thì sau này mới có thể tránh khỏi việc tỷ tỷ nổi điên một lần nữa. Mấy người Tống Anh ở thôn Trang hoàn toàn không biết chuyện này. Mấy ngày sau, Thẩm Sóc Dương nhờ người tìm tới Hoắc Triệu Uyên thì Tống Anh mới biết tin. Chiêu này của ngươi, tàn nhẫn quá đấy, hoàn toàn chặt đứt con đường phú quý của nàng ta. Ngươi không sợ nửa đêm cha nàng ta bật nắp quan tài đến tìm ngươi gây phiền phức sao? Tống Anh ngạc nhiên hỏi, ngươi là vương phi của ta. Trước đó nàng ta tính kế ngươi, nếu lúc ấy ngươi trúng độc bị xấu mặt thì cũng là ném mặt mũi của ta đi. Đương nhiên không thể tha cho nàng ta được. Hoắc Triệu Uyên lạnh lùng đáp, huống hồ, loại độc kia không hề tổn hại đến sức khỏe. Nếu không thì trước đó nàng ta cũng không dám hạ độc lên người ngươi. Chẳng qua là ta không ngờ được nàng ta dám làm như vậy thôi. Muốn làm vương phi của hắn cũng không phải tội lỗi quá lớn. Thậm chí, nếu hắn chưa thành hôn mà Thẩm Thanh Lạc nhắc tới chuyện này thì không chừng hoàng thượng còn sẽ ân chuẩn. Nhưng nàng ta sai ở chỗ đã nói ra lời trong lòng. Muốn giết Tống Anh, tâm địa ác độc như vậy khiến người khác sợ hãi. Đây rốt cuộc là loại độc gì? Sao có thể khiến nàng ta làm ra chuyện này vậy? Tống Anh rất ngạc nhiên. Chẳng trách thuốc độc là đạo cụ quan trọng trong cung đấu. Trạch đấu, tình trạng của người trúng độc không khác với khi say rượu là bao. Chẳng qua là phóng đại suy nghĩ trong nội tâm, làm ra hành động hơi khoa trương mà thôi. Nhưng nếu là người có lòng dạ thuần khiết, không có chấp niệm thì dù có trúng độc này cũng không có phản ứng gì. Hoắc Triệu Uyên giải thích. Tống Anh cảm thấy hình như vẻ mặt của Hoắc Triệu Uyên hơi kiêu ngạo. Có phải, ngươi từng bị trúng loại độc này rồi không? Tống Anh cười gượng một tiếng. Cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Không đáng nhắc tới, Hoắc Triệu Uyên nói. Tống Anh chừng hắn một cái. Muốn khen bản thân mình mà còn quanh co lòng vòng như vậy. Có mệt hay không hả? Nhưng nàng không nỡ để Hoắc Triệu Uyên biến thành thần tiên như tảng đá. Tảng đá có gì thú vị chứ? Vẫn là như bây giờ thú vị hơn nhiều. Đúng rồi, không phải ngươi nói nhi tử của Thẩm tướng quân có quan hệ không tệ với ngươi sao? Nếu đã như vậy, ngươi có nói thẳng chuyện lần này với hắn không? Tống Anh hỏi tiếp, một chữ cũng không sót. Hoắc Triệu Uyên bình tĩnh đáp, lần này... Tống Anh thật sự bội phục hắn, chính miệng nói cho Thẩm Sóc Dương biết Thẩm Thanh Lạc bị hắn làm hại. Ngươi không sợ Thẩm Sóc Dương trách ngươi lấy oán trả ơn sao? Tống Anh tò mò hỏi, Thẩm Sóc Dương tuổi không lớn nhưng đã trải qua không ít việc đời. Là người hiểu đạo lý, bây giờ ta thẳng thắn nói hết mọi chuyện với hắn sẽ tốt hơn. Nếu giấu giếm thì sẽ tổn hại tình cảm giữa đôi bên. Cách Trương